Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 321, thắng tỷ lệ. Hai người tầm mắt, ở giữa không trung tụ hợp. Một luồng vô hình chớp giật phun trào, hư. Lập tức, hai người đồng thời quay đầu chính thức xử lý. Nấu ăn, bắt đầu hỏa diễm va chạm, ta song song rồi. Kinokuni Nene, trước một bước hoàn thành, đem xử lý, nấu ăn, đưa đến ghế bình thẩm cô Akira tầm mắt. Tùy eo qua đi lần này bình thẩm viên thân phận có chút đặc thù. Ở tiền tố mặt trên, nhiều một cái quốc tế, WGO, một cái ở thế giới bên trong phạm vi cho phòng ăn bình xét cấp bậc tồn tại. Đại khái, tương tự với cô Akira kiếp trước cái kia xăm lốp xe công ty mà chuyện này ý nghĩa là bọn họ phán xét, đem đối với đối lập công bằng, ta cũng song song rồi. Miyoko đồng dạng, đem xử lý, nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm hai phần mì soba. Thế nhưng phong cách, hoàn toàn khác nhau một phần thanh đạm, bên cạnh còn phối hợp tempura mà một phần khác. Nhưng là nước mì đều đã biến thành đỏ tươi, đây là cái gì? Nếm thử xem, người liền biết rồi. Miyoko lộ ra một vệt nụ cười. Phần này xử lý, nấu ăn, trả giá Miyoko trước mặt toàn bộ thực lực, là Miyoko trước mặt có thể làm ra tốt nhất xử lý. Nấu ăn, ba tên bình thẩm nhìn nhau một chút, cầm lấy cái thìa đỏ tươi canh lối vào miệng. Tiếp theo, ba người chấn động mạnh giữa sân tầm mắt mọi người, đều chăm chú nhìn chằm chằm ba tên bình ủy, ai thắng? Không biết, xem ra tên kia năm nhất tân sinh xử lý, nấu ăn, thật giống không có như vậy kém. Bình ủy dĩ nhiên rơi vào xoắn suýt ở trong, còn nên vẫn là Kinokuni Nene xử lý. Nấu ăn, càng hơn một bậc đi, cái kia phần đỏ tươi mì soba. Ta vừa nhìn liền không muốn ăn a, rốt cục, một tên bình ủy ho khan một tiếng, nhìn về phía Kinokuni Nene, người mì soba làm rất tốt. Hoàn mỹ đem kiểu mạch bản thân mỹ vị cho khai quật đi ra. Hơn nữa phối hợp vừa vặn tempura, dính một cái nước mì thưởng thức, tương đối khá, ở chỗ này của ta, người có thể được một sao cấp đánh giá, nghe đến đó. Bên ngoài yên tĩnh một hồi cái này đánh giá, không thể bảo là chi không cao một sao cấp đánh giá. Nghe tới không cao, mặt trên còn có 2 sao cấp cùng với 3 sao cấp. Thế nhưng, có thể thu được tinh cấp đánh giá bản thân liền là một cái chuyện rất khó liền ngay cả đã tốt. Nghiệp lâu như vậy, Kojiro Shinomiya đều không có thu được 3 sao cấp đánh giá. Người thứ hai bình ủy nhìn về phía Hozo Miyoko. Ngươi xử lý nấu ăn nhường ta rất kinh hỉ, ta chưa hề nghĩ tới ngươi có thể mang mì soba làm thành dáng dấp như vậy. Đây là địa phương nào xử lý nấu ăn? Đặc sắc, rất mỏi mệt, chua, rất cay, nhưng lạ kỳ, ăn thật ngon. Miyoko hồi đáp, đây là ẩm thực Trung Hoa bên trong tứ xuyên món ăn, thì ra là như vậy. Bình ủy gật gật đầu, nói, dĩ nhiên là chỗ đó phong cách, ta ăn qua không ít ẩm thực Trung Hoa, nhưng đều là thích ứng dân bản xứ khẩu vị thay đổi qua. Chân chính, chưa từng ăn, thế nhưng căn cứ ta hiểu rõ, chỗ đó xử lý, nấu ăn, là phức tạp nhất, liền ngay cả chúng ta WGO muốn đối với nơi đó phòng ăn tiến hành bình xét cấp bậc đều là một chuyện. Vô cùng khó khăn, ta không có cách nào cho ngươi bình sao, xin lỗi, thế nhưng ta sẽ ném ngươi một phiếu. Ngươi đối với cay khống chế, còn có hỏa hầu khống chế. Quá tốt rồi, ta uống xong nước mì sau khi, thật giống như nhìn thấy chính đang núi lửa bộc phát, như vậy rực rỡ. Đồ sộ, Miyoko nở nụ cười, cảm ơn, hai gã khác bình ủy nhìn nhau. Nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng bỏ phiếu đi, lập tức. Ba tấm bảng hiệu nhấc lên 2 tấm, là Hozo Miyoko tên, 1 tấm, là Kinokuni Nene tên Hozo Miyoko. Thắng lợi, thính phòng nhất thời nổ, khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi, phản loạn người tiểu đội dĩ nhiên đạt được 3 thắng liên tiếp bắt đầu. Quá khó mà tin nổi, Hozo Miyoko dĩ nhiên thắng được Kinokuni Nene, lẽ nào lần tranh tài này? Phản loạn người tiểu đội muốn thắng, chỉ là 3 chàng mà thôi. Đàm luận thắng còn vì là stylist sớm. Trung Su Mỹ thực hội bên kia Tsukasa AC cùng với Rindo Kobayashi đều vẫn không có lên sân khấu. Đây, hai người này mới thật sự là lợi hại. Azami Nakiri sắc mặt âm trầm trước hai cái thất bại. Ở Azami Nakiri trong dự liệu, thế nhưng Kinokuni Nene bại bởi Hozo Miyoko. Đây là Azami Nakiri không nghĩ tới. Dù sao, Miyoko rất không đáng chú ý. Aizan Esuya đúng là rất cao hứng, rốt cục lại có người giống như ta bại bởi học sinh năm nhất, Kinokuni. Ta nhớ tới, này Hozo Miyoko, thật giống ở mùa thu chọn lựa thi đấu thành tích còn không bằng Yukihira Suma, hiện tại ta đại khái không phải nhất mất mặt người. Kinokuni Nene liếc Aizan Esuya một chút, người kia là Giang lão sư đệ tử. Giang lão sư, Aizan Esuya sửng sốt một chút, không sai, chính là người nghĩ tới cái kia Giang lão sư, bị Senzaemon các hạ xưng là Nhật Bản thứ nhất đầu bếp cô Akira. Aizan Esuya cực khổ rồi. Miyoko trở lại cô Akira trước mặt, lão sư, may mắn không làm nhục mệnh, làm không tệ. Senzaemon cười rất vui vẻ, có điều đồng thời lại có hơi thất vọng. Đối với thập kiệt thất vọng, rất tốt. Hiện tại chúng ta liền đạt được 3 chàng thắng liên tiếp. Không ngừng cố gắng, trận này đoàn đội Sokugeki, chúng ta cơ hội chiến thắng rất lớn. Đại gia đều phải cố gắng a. Ngày thứ nhất, 3 cuộc tỉ thí, toàn bộ kết thúc, lấy một loại, không có ai nghĩ đến phương thức phản loạn người tiểu đội. Đại chiến lần thứ 3 toàn thắng mà lúc này cũng xuất hiện một chút đối với Azami Nakiri nghi vấn, loại kia một đao cắt xử lý. Nấu ăn, dạy học phương thức, thật sự thích hợp sao? Mọi người trở lại quán trọ ở trong Dojima Jin tiến lên một bước. Nói rằng, ngày thứ nhất, đại chiến lần thứ 3 toàn thắng, đúng là rất tốt thành tích. Bất quá chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường. Đối phương chân chính lá bài tẩy vẫn không có ra. Tsukasa AC, Rindo Kobayashi, Momo Akanegakubo, Saito Sùng Minh, 4 người này mới thật sự là lợi hại. Dojima Jin nhìn về phía Isiki Satoshi, hỏi Isiki, một màu, người đối với thắng được Tsukasa AC nắm chắc được bao nhiêu phần? Isiki Satoshi dựng thẳng lên hai ngón tay, Rindo Kobayashi đây. Isiki Satoshi dựng thẳng lên 3 ngón tay, cái kia này nói cách khác, chúng ta tỷ lệ thắng như cũ không đủ 2/10. Dojima Jin nói rằng, chúng ta cần phải có người ở sân đấu bên trên bạo phát, mới khả năng đạt được thắng lợi. Liền tầm mắt của mọi người nhìn về phía Yukihira Suma nói bạo phát, như vậy nhất khả năng bạo phát chính là Yukihira Suma. Yukihira Zoichiro nhi tử, tùy tùng cô Akira học tập thời gian dài như vậy, Yukihira Suma tích lũy rất phong phú, hơn nữa mang theo rất mạnh thiên phú, loại kia linh quang hiện ra nhìn như Yukihira Suma mỗi lần chiến đấu đều mẻ mẻ trông trông. Nhưng chính là có thể đạt được thắng lợi, ngày mai thi đấu ứng cử viên đi ra, trận đầu Takumi đối với Tsukasa AC, trận thứ hai Tosuke Megishima đối với Rindo Kobayashi, trận thứ ba Yukihira Suma đối với Aizan Esuya. Cô Akira chân mày cau lại, cái này phân tổ cùng nguyên tác so với biến hóa rất nhiều. Đều là bởi vì chính mình ảnh hưởng, nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện quan trọng gì hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.